Nỗi lo lắng từ trong nội tâm cô rất nhanh đã bị tiếng đánh nhau bên ngoài bao phủ. Xanh Tiêu co rúm hai vai, ghé sát vào Thư Điểm. Có nghe thấy gì không? Hình như có tiếng đánh nhau. Thư Điểm, cậu sợ không? Mình không sợ, theo Tăng Viêm không phải là chưa gặp bao giờ. Xanh Tiêu, cậu đừng sợ, còn có mình ở đây. Mình cũng không sợ. Mạch Xanh Tiêu kêu khẽ, nhưng mà mình đau quá. Xanh Tiêu. Thư Điểm biết rõ Xanh Tiêu đã bị thương. Cô cố gắng nghĩ ra chủ đề nói chuyện, làm Xanh Tiêu quên đi đau đớn. Người kia là ai? Tại sao anh ta đối xử với cậu như vậy? Mình không muốn có quan hệ nào với anh ta hết. Thư Điểm, xin lỗi, mình thật sự không thể nói. Xanh Tiêu, không có việc gì, cậu còn đau không? Chờ bên trong đã yên lặng, Duật Tôn mới mở cửa chính đi vào. Y phủi hai tay, kho hàng rộng lớn giờ chỉ còn lại ba người bọn họ. Y mặc áo gió đen nhánh, tháo ra chiếc găng tay ra bên tay phải, bước nhẹ về phía trước. Mạch Xanh Tiêu tựa trên vách tường lạnh như băng, bức tường màu xám loang lổ, một nửa khuôn mặt của cô đã sưng đỏ, khóe miệng chảy ra vết máu đã khô, đôi giày trắng trên chân cô in rất nhiều dấu chân vì bị dẫm lên. Duật Tôn đi đến trước mặt cô, chậm rãi ngồi xuống. Cô biết là có người đến, nhưng không biết đó là ai. Xanh Tiêu ngừng thở, toàn thân đau nhức đã bắt đầu trở nên run rẩy. Cho đến tận khi một bàn tay đàn ông khẽ xoa khương mặt bị thương của cô mới giống như chú chim sợ cảnh cong, lùi lại. Ai vậy? Duật Tôn tháo chiếc khăn bịt mặt của cô xuống. Xanh Tiêu chớp chớp mắt, dáng vẻ yếu đuối, hiển nhiên là cô đã bị dọa sợ. Y không khỏi nhếch môi. Nếu lúc trước cô biết sợ như thế này, y đã không cần phải vứt bỏ cô trên đường. Mạch Xanh Tiêu khi nhìn thấy rõ người vừa tới, cô chỉ cảm thấy mũi nghẹn ngào, rất muốn khóc to ngay bây giờ. Anh không chết à? Y ngồi xổm trước mặt cô, bởi vì dán sát vào nhau nên chiếc lông chồn trên áo gió của y vừa vặn chạm vào cằm cô. Cách ăn mặc của y ta càng làm tăng thêm khí chất anh tuấn, ương ngạnh vốn có. Xanh Tiêu chưa từng có cảm giác y gần gũi như vậy. Bạn của tôi. Duật Tôn xoay người, nâng eo của cô, ôm cô vào lòng. Đau. Xanh Tiêu cảm thấy đau nhức, lại cắn răng nhịn đau. Thư Điềm. Đừng kêu. Duật Tôn ôm cô đi ra ngoài. Yên tâm, sẽ có người đưa cô ấy về. Hiện trường đã được thu dọn sạch sẽ, ngay cả một bóng người cũng không thấy. Lúc Mạch Xanh Tiêu được đưa về tới Hoàng Duệ Ấn Tượng thì trời đã sáng. Đồ cô mặc trên người kín từ trên xuống dưới. Duật Tôn đem cô về cũng chẳng dịu dàng, cứ như là vứt cô lên giường. Cả người Xanh Tiêu đau nhức, co hai chân lại, thân thể cuộn tròn một chỗ. Duật Tôn thấy thế, xoay người lại, cởi cổ áo cô. Anh làm cái gì? Tôi đã bị như vậy, anh còn muốn sao? Mạch Xanh Tiêu nắm chặt cổ tay của y, đáy mắt hiện ra e ngại cùng tức giận. Duật Tôn dừng lại động tác, vỗ về mu bàn tay cô, gỡ hai tay cô ra. Cô đánh giá cao bản thân quá đấy. Bộ dáng cô thế này có khác gì thịt heo? Chẳng nhẽ tôi đói bụng đến mức ăn quàng sao? Cởi cổ áo của cô ra, quả nhiên nơi nơi đều là vết thương bầm tím. Mau cởi hết quần áo ra. Tôi không sao. Cô còn ngại cái gì? Tôi không phải là chưa nhìn thấy bao giờ à? Duật Tôn thấy cô bất động, liền đưa tay giúp đỡ. Nhưng động tác của y cực kỳ thô lỗ, bàn tay lôi kéo làm Mạch Xanh Tiêu đau đến mức sắp bất tỉnh. Để tôi tự cởi. Tay của cô cực kỳ chậm chạp. Duật Tôn không kiên nhẫn, bàn tay thô lỗ lại giơ ra lột quần áo của cô như bóc vỏ trứng gà. Tấm lưng trần trắng nõn nà như tuyết bây giờ phủ kín là vết máu ứ đọng, mà ngay cả trước ngực, trên đùi cũng đầy vết đánh. Thật là không ngờ nổi cô có thể nhịn đau đến bây giờ. Là ai làm? Tô Ngải Nhã. Xanh Tiêu cảm thấy xấu hổ, một tay muốn kéo chăn đắp lên người. Duật Tôn thấy thế, nhanh hơn cô một bước, giật chăn ra. Cô vẫn có thể nhịn được sao? Hai tay Mạch Xanh Tiêu vừa ngăn lại trước ngực đã bị y đẩy nằm xuống, cả người ghé lên tấm chăn lụa lạnh như băng. Cô đau nhức rên lên một tiếng, nằm ở trên chăn không dám động đậy. Duật Tôn lấy ra một lọ thuốc mỡ trong tủ đầu giường, sau đó xoa đều thuốc trong lòng bàn tay. Khi bôi thuốc lên vết thương của Xanh Tiêu thì cô a lên một tiếng. Kêu cái gì? Chỗ này còn đau không? Duật Tôn xoa bóp nhiều lần vết bầm nơi máu bị đọng. Mạch Xanh Tiêu cắm chặt hai tay vào mặt, đau đến mức mồ hôi đầm đìa. Chờ y bôi thuốc xong, cả người cô đã ướt đẫm, khuôn mặt mệt mỏi thả lỏng, trong con người óng ánh đen bóng, mờ mịt một tầng hơi nước. Nhất định phải xóa hết những vết này đi. Xanh Tiêu cúi đầu, tế bào toàn thân đều cảm nhận sâu sắc sự thoải mái, thỏa mãn. Không có ai chạm tới cô chứ? Cái gì? Duật Tôn xoay mình hỏi một câu, Xanh Tiêu chưa kịp phản ứng, buột miệng hỏi. Y chăm chú nhìn, vỗ nhẹ lên miệng vết thương trên lưng cô một cái. Tôi hỏi, thương thế này của cô là bị bọn nó đánh hay bị bọn chúng chà đạp? Xanh Tiêu tức giận, nhuốt xuống một hơi, muốn nói chỉ có mình anh là làm hại tôi như thế thôi, còn có ai có bản lĩnh đó. Lời vừa đến bên môi rồi thì lại sửa, đơn giản đáp là tôi bị đánh. Duật Tôn cất thuốc mỡ, không nói gì thêm, đứng dậy vào phòng tắm. Y mở cửa, không hề sợ bị người khác nhìn lén. Tiếng nước chảy nghe vào tai Mạch Xanh Tiêu như tiếng nước rơi vào giữa chảo dầu sôi. Cô tự dằn vặt mình vô số lần, vừa lo lắng vừa sợ hãi. Hai bàn tay nắm lấy góc chăn, hận không thể ẩn chìm vào trong chăn luôn. Lúc Duật Tôn đi ra, chỉ tùy ý xoa xoa tóc, khoác chiếc áo ngủ rộng màu xanh ngọc rồi leo lên giường. Y thò tay ra kéo lấy chăn, nhưng không ngờ bị Xanh Tiêu giữ rất chặt. Y gỡ tay cô ra, chui vào mới phát hiện toàn thân cô nóng hổi như là bị thiêu đốt. Duật Tôn không khỏi khẽ cười. Cô lo cái gì? Nhìn cái bộ dạng xấu xí thế này của cô, ai thèm đụng vào. Cô lúc này mới thả lỏng, cơ thể không còn cứng ngắc nữa. Y nằm ở phía sau, cánh tay thon dài đặt lên bụng cô, đem cô ôm chặt vào ngực. Xanh Tiêu cảm thấy bị ghìm thật chặt, vừa muốn mở miệng, y liền cử động, tay cũng buông lỏng ra một chút ít. Ngủ đi. Mạch Xanh Tiêu lúc đầu vì đau mà không ngủ được, xương cốt nhức nhối như bị vỡ nát ra. Về sau, thuốc phát tác thì ngủ rất say. Cô chỉ kịp nghĩ, thủ đoạn của y thật thành thạo, thật không bình thường. Cả đêm ngủ rất an ổn. Lúc Xanh Tiêu tỉnh lại, đã thấy vô vàn tia sáng mặt trời chiếu rọi rơi vào đầy trên khuôn mặt nõn nà xinh đẹp. Tuy hơi lười biếng một chút, nhưng tinh thần đã hoàn toàn phấn chấn như trước. Xanh Tiêu nheo con mắt lại, chỗ bên cạnh đã lạnh ngắt. Duật Tôn hẳn đã đi rồi. Cô ngồi dậy, tầm mắt bắt gặp một dáng người đứng trầm ngâm trên ban công. Chương 23. Chẳng phải thiên sứ. Duật Tôn nghiêng người tựa vào ban công, điếu thuốc trong tay y cháy quá nửa, trên nền gạch bóng loáng vương đầy tàn thuốc. Y vẫn mặc áo ngủ, gió lướt nhẹ qua, áo choàng khẽ xao động. Dưới ánh mặt trời vàng óng, khuôn mặt tuấn tú nghiêng nghiêng toát lên một vẻ đầy bí ẩn, đẹp tựa điêu khắc, mê hoặc tâm trí người ta. Mạch Xanh Tiêu lóa mắt, dưới ánh dương y chẳng khác nào một thiên sứ, không còn là ma quỷ mà cô quen. Duật Tôn có vẻ đã nghe thấy tiếng động, y quay đầu lại, ngón tay gảy nhẹ tàn thuốc. Tàn thuốc bay mấy vòng trong không trung rồi rơi xuống nền đất. Xanh Tiêu không thể chớp mắt, hình ảnh cô vừa trông thấy cứ như một giấc mơ còn chưa tỉnh. Làm sao mà y lại giống thiên sứ được? Duật Tôn nhấc dép lê đi tới gần giường. Sắc mặt Mạch Xanh Tiêu đã hồng hào hơn, không còn trắng bệch như ma giống hôm qua nữa. Y tới trước mặt cô, hương thuốc lá nhẹ nhẹ từ trên người y phảng phất. Rốt cuộc anh là ai? Đang là người đàn bà của tôi rồi mà em còn không biết người đàn ông của mình là ai hay sao? Chắc chắn anh không đơn giản như vẻ bề ngoài, nếu không sẽ không đối phó với những người ngày hôm qua đơn giản như vậy. Duật Tôn giơ tay lên, vừa thấy động tác của y, Mạch Xanh Tiêu phản xạ né tránh ngay, cụp mắt xuống,

hắn xoa nhẹ như là đang âu yếm, chiều chuộng người yêu bé nhỏ đang giận dỗi, nhìn rất tự nhiên. Để anh đưa em đến bệnh viện. Tôi không đi. Xanh Tiêu bị hắn kéo đi. Nghiêm Trạm Thanh, bạn gái của anh bỏ đi, anh không chạy theo giải thích với người ta, ở đây quản chuyện của tôi làm gì? Hắn vẫn một mực im lặng, nhìn càng dùng sức kéo cô đi về phía trước. Anh mà còn thế này, tôi sẽ la to lên đấy. Hắn dìu cô lên chiếc xe của hắn ở gần đó. Anh sẽ không làm gì em cả, chỉ muốn xem chân em thôi. Tôi đã nói là tôi không sao. Bàn tay to của hắn nhanh như chớp đè lại bả vai cô, ngăn không cho cô giãy giụa. Đến khi cô ngồi im ở vị trí bên lái phụ, Xanh Tiêu chống tay la hai tay lên muốn vùng vẫy, nhưng không ngờ bỗng nhiên hắn ngồi thụp xuống, đem giày cùng tất của cô bỏ ra, bàn tay ấm áp xoa vết sưng nơi mắt cá chân cho cô. Đau không? Trái tim cô đập thình thịch, không biết là mình đã làm gì, rút chân về hay để yên cho hắn giữ. Tay hắn di chuyển khẽ khàng, lòng bàn tay xoa bóp mắt cá chân cho cô. Xanh Tiêu thấy đỡ đau thì muốn rút chân lại, nhưng lại bị hắn dùng sức kéo lấy, ôm vào lòng. Sự nóng bỏng từ trong ngực hắn truyền qua lớp vải mỏng manh của quần áo làm cô run lên, cảm giác thật rõ ràng. Cô thấy lòng bàn chân nóng lên, khuôn mặt đỏ bừng như say nắng, không cách nào thoát ra khỏi. Nghiêm Trạng Thanh, rốt cuộc là anh muốn làm gì đây? Anh nói rồi mà, anh chỉ muốn xem chân em có sao không thôi. Tôi nhắc lại một lần nữa, chân tôi không làm sao hết. Xanh Tiêu. Một tay Nghiêm Trạng Thanh nâng gót chân của cô lên, tay kia xoa nhẹ lên mu bàn chân cô. Hắn cúi đầu rất thấp, mái tóc hơi rủ xuống, màu tóc nâu nhạt rũ xuống trên bờ vai, vì ánh sáng không rõ mà nhuốm một màu bi thương. Cô cứ ngỡ rằng mình nhìn nhầm. Nghiêm Trạng Thanh trầm mặc một hồi lâu rồi cũng ngẩng đầu lên, con người đen bóng như đêm đen mờ mịt nhìn thẳng vào đáy mắt cô. Trước kia làm em tổn thương, làm em đau lòng, anh thật sự xin lỗi. Anh biết rõ em với Tô Như có những điểm khác nhau, nhưng bây giờ mới nói, liệu có phải đã quá muộn rồi không? Hai tay cô mân mê vạt áo, trong nội tâm dâng lên một nỗi niềm chua xót. Có thể người anh yêu mãi mãi là Tô Như thôi. Đấy là em nghĩ thế. Xanh Tiêu, cho anh một cơ hội được không? Cơ hội? Anh muốn tôi cho cơ hội như thế nào? Cho dù không so đo, không toan tính, vậy còn anh? Hiện tại tôi đã theo Duật Tôn, là người của y, tôi không còn trong sạch, liệu anh có quan tâm không? Và liệu y có mặc kệ không? Nghiêm Trạng Thanh nghiêng đầu, như nhìn thấu suy nghĩ của cô, môi mỏng khẽ mở, ánh sáng trong đáy mắt chân thành mà tha thiết. Xanh Tiêu, đừng lo, anh mặc kệ trước kia như thế nào, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, những thứ khác anh sẽ dứt bỏ hết. Mạch Xanh Tiêu thật sự không có tâm tư khác. Lời cảnh cáo ngày đó của Duật Tôn vẫn còn văng vẳng bên tai. Y muốn cô nghe lời, cô hoàn toàn không có biện pháp phản đối và kháng cự. Cô không dám thoát khỏi sự trói buộc và kiểm soát của y. Thả tôi đi, tôi muốn về. Để anh đưa em về. Mạch Xanh Tiêu bỗng thấy hoảng hốt. Trong vô thức, cô không muốn để Nghiêm Trạng Thanh biết cô đang ở cùng Duật Tôn. Cô cố sức nâng đùi phải lên, hắn bất ngờ nên sức cô gạt tay được, ngã ngồi trên mặt đất. Xanh Tiêu chật vật đứng dậy, cầm lấy giày và túi xách bên cạnh, khập khiễng bước đi. Em không cần chân của em nữa sao? Hắn tiến đến bắt lấy tay cô. Mạch Xanh Tiêu tránh đôi tay hắn, đứng ở ven đường, giơ tay gọi taxi. Tôi có thể tự về được, anh cũng đi đi, hãy cho tôi thời gian để suy nghĩ lại. Như vậy mới có hy vọng thoát khỏi hắn. Trên đường về, lòng cô thấp thỏm không yên. Cô chẳng thể ngờ nổi Nghiêm Trạng Thanh lại đột nhiên tỏ tình với cô. Đáy lòng mờ mịt, khi trở lại Hoàng Duệ ấn tượng, đầu óc của cô vẫn chưa tỉnh táo lại. Ngẩng đầu nhìn, biệt thự chìm vào khoảng không đen kịt. Quả nhiên Duật Tôn vẫn chưa về. Mạch Xanh Tiêu mở cửa đi vào. Trước giá giày dép, cô cởi giày thay dép đi trong nhà, đến chỗ công tắc bật đèn. Nhưng vừa mới đi được hai bước, bỗng nhiên cô hét toáng lên, túi sách trong tay rơi xuống đất. Duật Tôn mở rộng hai cánh tay, hai cánh vai nhàn nhã tựa vào ghế sofa, một chân thư thái nâng lên gác lên mặt bàn. Khi nghe được tiếng kêu của cô, đôi mày không vui nhướn lên, đôi mắt hào hoa đẹp đẽ mở dài. Hét cái gì, cô có tật giật mình à? Mạch Xanh Tiêu thu lại can đảm, thừa dịp nhặt túi sách, thần sắc trên mặt đã khôi phục phần nào bình tĩnh. Tôi không ngờ anh lại ở nhà. Ở cùng một người như y, lâu dần cô cũng tự học được cách tự ngụy trang bản thân mình. Qua đây. Cô khó khăn nhấc chân tiến về phía y, đến bên cạnh y ngồi xuống thì bị y vươn tay kéo chân cô lại, đặt lên đầu gối. Chân làm sao vậy? Tôi không cẩn thận nên bị ngã. Có thật không? Dường như y không thèm đến xỉa gì đến câu trả lời của cô, bàn tay to lớn vuốt ve nhẹ nhàng chỗ bị sưng, trong miệng lại buột ra. Bị thương, đã có ai xoa bóp cho chưa? Mạch Xanh Tiêu thiếu chút nữa thì bị y dọa cho thất hồn lạc phách, nhưng phút chốc đã trấn tĩnh lại. Không có, tôi thấy đau quá nên mới xoa bóp mấy cái thôi. Duật Tôn không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết, dùng sức xoa bóp chỗ sừng của cô. Xanh Tiêu kêu đau, lập tức y buông ra. Đi tắm đi. Cô miễn cưỡng đứng lên, trong đầu đột nhiên hiện lên khuôn mặt và lời nói của Nghiêm Trạm Thanh. Cô hơi ngần ngừ một chút, liếc vội sang chỗ Duật Tôn, giọng nói cấp bách. Tôi tới tháng rồi. Y nhăn đôi lông mày, có vẻ không vui. Y đứng dậy đi qua mặt cô, rồi lên lầu. Tới đây, cô mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Trở lại phòng ngủ, Duật Tôn đang ngồi nghịch máy tính. Xanh Tiêu không có gan đi trêu chọc y, bèn vào phòng tắm để tắm rửa. Lúc đi ra, trên người cô mặc một bộ đồ ngủ mích cây quen thuộc. Nhưng cô vẫn không dám nói gì, mà chỉ lặng lẽ đứng bên giường. Cổ chân bắt đầu sưng to hơn, đau nhức. Lúc này cô chỉ mong muốn duy nhất là nằm ở trên chiếc giường mềm mại mà ngủ một giấc. Có thể là chiếc giường trước mặt, nhưng cô lại thực e ngại. Duật Tôn đang say sưa với chiếc máy, bỗng lơ đãng ngẩng đầu, chỉ thấy bộ dáng cô sau khi tắm rửa, mái tóc đen dài buông xõa sau lưng, trước trán không hề có chút tóc mái thừa, để lộ ra cái trán nhỏ ương bóng. Nhìn từ dưới lên là khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nõn nà, chiếc cổ duyên dáng với đường cong hấp dẫn mê người, trông cô không khác gì một tiểu yêu tinh quyến rũ. Trong người y đang dâng lên một cỗ nhiệt hỏa cần phải giải tỏa, nhưng sực nhớ là cô không thể. Y lộ vẻ mặt chán ghét, khẩu khí lạnh lẽo hẳn đi. Tự sang phòng khách mà ngủ đi, bẩn chết đi được. Xanh Tiêu vui mừng như nghe được lệnh đặc xá, suýt nữa thì nhảy dựng lên, hai tay nhỏ nhét trong túi quần, cứ nghĩ rằng tâm tư đã che giấu vô cùng tốt, nhưng khi xoay người bước đi đã vô tình để lộ nỗi lòng của cô. Ngón tay thon dài của y vuốt nhẹ cái cằm, không khỏi trầm ngâm suy nghĩ. Không củ cùng ngủ một giường với cô vui vẻ đến thế sao? Có phải mỗi lần y ép buộc cô làm cô chết đi sống lại làm cho cô có tâm lý oán hận y rồi không? Bờ môi đẹp đẽ khẽ nhếch lên, kỹ thuật của y kém đến thế này sao? Chương 25. Gần thêm một chút. Sớm dậy, Xanh Tiêu đang ngồi ăn cháo ở bàn ăn, trước mặt bày cái túi cải bẹ muối mua ở siêu thị. Duật Tôn mặc bộ quần áo ở nhà, thoải mái xuống lầu. Y tùy tiện xắn tay áo. Em ăn món gì vậy? Cháo. Duật Tôn kéo chiếc ghế chuẩn bị ngồi xuống. Lại ăn món này sao? Sao không nấu món gì ngon hơn? Tôi không biết nấu. Trừ nấu cháo, cô không biết nấu món nào hết. Trước kia ở nhà có mẹ chăm lo mọi việc cơm nước, về sau thì ở Hoa Nhân Học Viện, dường như ngày ngày đều ăn quán. Tôi nghĩ người như em hẳn là cái gì cũng biết chứ. Tôi là người như thế nào? Em có ý gì? Duật Tôn vẻ mặt không vui. Chẳng lẽ không phải sao? Không phải có câu nói con nhà nghèo thì sớm phải đảm đang? Trong nhà em không có người dạy em giặt quần áo nấu cơm hay sao? Y vô tình nói một câu mà như khoét sâu vào ngực Mạch Xanh Tiêu. Tay phải cô vô thức nắm chặt lấy đôi đũa, từ trước khi y ra tay với cô, chẳng lẽ không điều tra hoàn cảnh nhà cô? Nếu không thích, anh có thể đuổi tôi đi. Mạch Xanh Tiêu bỏ lại đôi đũa trên bàn ăn. Duật Tôn lúc này mới nhớ ra ngày trước Mạch Tương Tư có nói lý do mà Mạch Xanh Tiêu ra tay với Tô Niên là bởi vì nỗi đau bị mất đi người thân. Y hơi hối hận vì đã lỡ miệng, nhưng cũng không ngờ cô thể hiện thái độ với mình trắng trợn như vậy. Lá gan của em càng ngày càng lớn phải không? Sao? Ở đây không phải là do em tình nguyện à? Chính là tôi không tình nguyện đến đây. Từ lúc bắt đầu đến giờ đều không tình nguyện. Tôi đã nhẫn nhịn ở bên cạnh anh, anh còn muốn như thế nào nữa? Mạch Xanh Tiêu, cô cũng đừng quên, lúc trước là cô sống chết cầu xin tôi cứu cô. Đừng ra cái vẻ như con gái nhà lành bị bức chinh, cô không xứng đâu. Duật Tôn vung tay lên, bát sứ đựng cháo trên bàn rơi vỡ trên mặt đất, mảnh vụn vương vãi khắp bốn phía, nước canh nóng hổi tung tóe lên ống quần của cô. Sắc mặt y xanh xám, đứng dậy rời đi, để lại mình cô trong căn phòng bừa bộn. Xanh Tiêu múc chút cháo bỏ vào miệng, nhạt nhẽo và nhức nhối như bị hóc xương cá. Hai mắt cô chua xót, biết là phải ngoan ngoãn nghe lời, không nên chọc giận Duật Tôn, nhưng cô nhịn không được. Khi mà y có hứng nói chuyện thì cô lại không thể bình tĩnh được. Mạch Xanh Tiêu ăn thêm điểm tâm rồi dọn sạch sẽ nhà bếp. Căn phòng lớn như vậy mà trống rỗng, đi tới đi lui chỉ có mình cô. Buổi chiều nhận được điện thoại của Thư Điềm hẹn cô ở ngã tư gần chợ. Vết thương của Thư Điềm đã hồi phục rất nhiều, nhưng trên mặt vẫn còn vết thâm do máu đọng. Hai người đã hỏi thăm qua loa trên điện thoại, biết cô ấy không sao, nhưng bây giờ nhìn thấy trong lòng lại không khỏi xót xa. Xanh Tiêu, cậu biết không, đám thủ hạ của Tay Hải đều bị đánh tan, nhưng mà Tô Ngải Nhã trốn thoát, thật là bực mình. Thư Điềm, chúng ta không có việc gì là tốt rồi, Tang Viêm đối với cậu thật là tốt. Không phải vậy, Thư Điềm kéo cô qua ngồi trên ghế. Tang Viêm cũng muốn ra tay, nhưng đã có người xuống tay trước. Bây giờ Tay Hải đó như con chuột chạy qua đường, không còn chỗ mà dung thân. Còn có thể là ai? Mạch Xanh Tiêu thốt ra, lời nói chưa dứt liền nghĩ đến lời nói của Duật Tôn ngày đó. Gây tổn thương cho em, tôi nhất định sẽ không để một tên nào sống yên. Cô không khỏi chột dạ. Nếu là như vậy, cô chọc ghẹo phải đến tột cùng là người đàn ông như thế nào? Xanh Tiêu, Xanh Tiêu. Thư Điểm thấy cô lơ đãng, lắc lắc tay cô. Tang Viêm đã phái người khắp nơi tìm Tô Ngải Nhã. Xanh Tiêu, cậu tin tớ đi, tớ nghĩ cô ta sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Thư Điểm, cảm ơn cậu đã đối tốt với tớ như vậy. Kỳ thật, Tô Ngải Nhã nói. Xanh Tiêu không biết nên giải thích như thế nào. Nếu không có người đàn ông đó, chắc cả đời này của tớ sẽ sống trong nhà lao rồi. Xanh Tiêu, đừng nghĩ như vậy. Thư Điểm kéo tay cô, nhẹ lau giọt nước mắt trên mặt cô. Cậu thật là đừng ôm đồm, gánh nhiều gánh nặng như vậy. Chúng ta không ai có thể biết chính xác chuyện gì xảy ra. Ở trường học, chúng mình chơi thân với nhau như vậy, cậu là người như thế nào tớ còn không biết à? Tớ không tin người khác nói, tớ chỉ tin tưởng những gì bản thân chứng kiến thôi. Xanh Tiêu cảm động vô cùng. Những bạn bè trước kia, rất nhiều người khi biết gia đình cô gặp chuyện không may đã không còn chơi với cô nữa. Cô thật là may mắn, trong tai họa lại gặp được một người bạn chi tâm. Hai người ngồi đến tận trưa mới ra về. Xanh Tiêu trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng thì Duật Tôn vẫn chưa về. Chắc là y tức giận nên không thèm ngó ngàng đến cô nữa. Xanh Tiêu ở phòng khách xem tivi, cảm thấy lạnh. Cô cuộn mình trên ghế salon ngủ một lúc, định ngủ dậy sẽ nấu mì tôm ăn thay cơm tối. Cô ngủ một giấc say sưa quên cả thời gian, cho đến khi bị tiếng mở cửa làm tỉnh giấc. Xanh Tiêu dụi dụi mắt, vẻ mặt ngái ngủ, lọn tóc đen bóng xõa rơi trước ngực, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn hơn bàn tay một chút. Cô nhìn nhỏ ngó xung quanh, bộ dáng thật ngây thơ, trên người mặc một bộ quần áo ở nhà màu hồng phấn, ngực áo trang trí hình chuột Mickey thật đáng yêu. Duật Tôn đi vào phòng khách, tùy tiện vứt chìa khóa xe lên bàn trà. Ăn cơm tối chưa? Xanh Tiêu lắc đầu. Ở nhà có mì tôm, để tôi đi đun nước. Không cần. Duật Tôn kéo cà vạt xuống cầm trong tay, đi lên lầu. Thay quần áo đi, tôi đưa em đi ra ngoài ăn. Bụng Xanh Tiêu cũng hợp tác mà kêu vang. Cô sờ sờ bụng, đi theo y lên lầu. Ra tới cửa nhà mới biết bên ngoài gió lạnh thấu xương, thậm chí còn có những bông tuyết nhỏ lất phất bay trong không trung. Duật Tôn đi phía trước, Xanh Tiêu đi theo đằng sau. Y không mặc con lê như lúc đi làm, mà mặc một chiếc áo gió vải nỉ màu đen, đường may hoàn hảo, cổ lông chồn. Khi di chuyển, cả người y tỏa ra một thứ khí chất mê hoặc mọi phụ nữ. Duật Tôn thấy cô chậm chạp không theo kịp, liền đứng trên con đường nhỏ trải đá cuội đợi cô. Xanh Tiêu đi đến bên cạnh y, bàn tay nhỏ bé đỏ bừng vì lạnh, bị y kéo lấy, giữ chặt trong lòng bàn tay. Tay của y rất ấm áp, ngay lập tức liền xua tan lạnh giá, làm cả thân thể cô đều cảm thấy ấm áp. Duật Tôn trên đường đi gọi điện thoại đặt phòng riêng. Đến nơi, Xanh Tiêu mới biết là ở tầng 10 khách sạn 5 sao. Lất phất bên cửa sổ, có thể ngắm vô vàn những bông tuyết rơi cực kỳ xinh đẹp. Tôi đã ăn rồi, em ăn đi. Duật Tôn ngồi trên ghế salon bên cạnh, cởi áo khoác, bên trong là một chiếc áo len màu trắng. Xanh Tiêu đang đói lả, hơn nữa đồ ăn ngon miệng, nên cô quên mất bên cạnh còn có người. Cô ăn vô cùng ngon miệng, chốc lát đã no căng bụng. Y ngắm nhìn khuôn mặt cô, môi mỏng nhẹ dương. Thiếu nữ tuổi 20 thật là đẹp, trải qua sự dạy dỗ của y, không bao lâu nữa, chắc chắn sẽ trở thành bảo vật. Mạch Xanh Tiêu không hề hay biết trong lòng y đang suy tính điều gì, chỉ tập trung ăn. Qua đêm nay, quan hệ của hai người đã hòa thuận hơn rất nhiều. Hết Tết Nguyên Đán, Xanh Tiêu về lại trường học. Các giáo viên không hề nói gì về những ngày cô nghỉ học, bởi vì trong lòng họ đã hiểu rõ. Vì năm nay lễ mừng năm mới khá sớm, nên rất nhiều lớp tự tổ chức đi du lịch đầu năm. Địa điểm là mấy ngọn núi ở thành phố Bạch Sa. Mạch Xanh Tiêu rất muốn đi, nhưng chỉ sợ Duật Tôn không đồng ý, nên gọi điện cho y, vừa lo vừa sợ. Y lúc đầu không đồng ý, nhưng vì tưởng tượng ra vẻ mặt rừng rực, mừng rỡ, tung tăng như chim sẻ của Xanh Tiêu thì đổi ý. Tùy em, nhớ đừng có làm loạn đấy. Mạch Xanh Tiêu dĩ nhiên là đồng ý với y, cúp điện thoại, vô cùng vui vẻ, mà không ngờ rằng mọi chuyện khó liệu. Chương 26: Anh hùng cứu mỹ nhân xui xẻo. Có người nói hoàng hôn chân núi là đẹp nhất. Đoàn người mang hành lý đi theo lối mòn, các bạn nam khỏe mạnh hơn nên kiêm theo đồ ăn và các vật dụng khác. Sinh viên là như thế, mặc kệ cái nhìn kỳ lạ của những người xung quanh, bỏ khách sạn mà lên đỉnh núi hoang vu ở. Xanh Tiêu và Thư Điểm thở hồng hộc, những người đi nhanh hơn đã đến nơi dựng lều và chuẩn bị dụng cụ để đồ nướng. Bình thường, Mạch Xanh Tiêu rất ít khi nói chuyện phiếm với người khác, khác hẳn với Thư Điềm, luôn hòa đồng. Cô ấy đi lên trước, cầm mấy xiên cánh gà rồi đưa về phía Xanh Tiêu. Hôm nay muộn quá rồi, chắc phải đợi ngày mai mới leo tiếp được. Cách đó không xa, có mấy nhà nghỉ ven đường, đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng hắt lại nên cũng không quá tối. Có bạn rải trên nền đất mấy chiếc khăn caro, bày thức ăn và các đồ ăn vặt lên trên. Xanh Tiêu bị Thư Điểm kéo tới, ngồi cùng rất nhiều người. Mặc dù rất lạnh, lạnh đến thấu xương, nhưng nhiệt tình thì không hề giảm đi chút ít. Chúng ta hát đi, nếu bây giờ mà có một cây đàn dương cầm ở đây thì tốt hơn nhiều. Được, hát bài gì nhỉ? Xanh Tiêu nhìn về phía xa xa, ánh đèn neon của mấy nhà nghỉ phía đó lập lòe trong đêm đen. Vài tia sáng đổ trên mặt đất, hắt vào mặt người. Xung quanh cô không khí rất vui vẻ, vậy mà cô lại thấy cô đơn và đau xót. Từ ngày Đào Thần gặp chuyện không may, cô đã tìm mọi cách để nghe ngóng tin về anh, nhưng đều bật vô âm tín. Vết thương ngày ấy của anh trở thành một khối đá đè lên Mạch Xanh Tiêu, khiến cô không cách nào thở nổi. Này, này, làm sao đấy? Thư Điểm chạm nhẹ vào cánh tay cô. Xanh Tiêu khẽ cong khóe môi, miễn cưỡng cười. Không có việc gì. Mọi người tay cầm bát đũa, cả đám chơi cực kỳ vui, ca hát rồi lấy cả laptop bật nhạc mà nhảy múa. Một đám đông khác có mấy bạn nam đang reo hò khá to, hình như là để khích lệ ai đó, rồi đẩy người đó ra. Mạch Xanh Tiêu nói chuyện với Thư Điềm, ngẩng đầu lên đã thấy một anh chàng chạy tới trước mặt cô, dáng người cao cao, che khuất bóng đèn. Trên đầu Mạch Xanh Tiêu bao trùm một bóng đen. Sao thế, Lý Diệp? Nói đi, qua thôn này sẽ không còn nhà nghỉ nữa đâu. Đúng vậy, nói đi. Lý Diệp là một sinh viên mới. Thư Điềm mở to hai mắt. Mấy cậu làm cái trò gì đấy? Mạch Xanh Tiêu, tôi thích cậu. Cô há hốc miệng, chút nữa là mắc nghẹn ở cổ họng. Xấu hổ không có lỗ nào mà chui. Thư Điểm bên cạnh thì che miệng cười khúc khích. Xanh Tiêu đẹp người, lại tài giỏi, người theo đuổi cô chẳng phải là ít. Nhưng với tình huống xảy ra lúc này, Xanh Tiêu chẳng thể hiện sự vui mừng chút nào. Hai tay ôm lấy đầu gối, quay mặt sang hướng khác. Lý Diệp, lần này chúng ta đi chơi là để tạo cơ hội cho cậu đó nhá. Chàng trai tên Lý Diệp tướng mạo tuấn tú, nghe nói cũng là con ông cháu cha, mới vào trường nhưng được rất nhiều cô gái yêu thích. Chỉ có điều người ta lại chỉ thích có một mình Mạch Xanh Tiêu. Hai, có người lên tiếng uể oải. Xanh Tiêu sớm là hoa đã có chủ rồi, phải không? Ừ, đúng rồi, anh chàng kia có phải là người hay đi siêu xe tới trường đón cô ấy không? Lý Diệp, cậu đã gặp bao giờ chưa? Người ta ở bên cạnh lại có nhiều tiền hơn nhà cậu nhiều, bọn mình đời này chắc chẳng với tới đâu. Im đi, sao các cậu lắm lời thế? Thư Điểm ngồi đó mắng té tát. Sao lại nói khó nghe như thế? Đó là bạn trai của Xanh Tiêu. Ai tin nổi, ai mà chẳng biết được, đấy là người bao nuôi. Lý Diệp đứng trước mặt Xanh Tiêu, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Người bàn tán, kẻ buôn chuyện xung quanh càng lúc càng kịch liệt. Xanh Tiêu vẫn ngồi bó gối, cô nghĩ sự náo nhiệt này cô không thể dẹp yên. Dù cô muốn tránh đi nhưng bị người ta vây kín cũng không thoát ra được. Lúc cô khó chịu nhất, chỉ có một mình Thư Điềm ngồi ngăn trước mặt cô. Xanh Tiêu mở to hai mắt, liếc thấy một đôi giày da sáng bóng, ngẩng đầu, hóa ra Nghiêm Trạng Thanh chẳng biết đứng trước mặt cô từ bao giờ. Hắn tới đây xem náo nhiệt chăng? Nhắc đến tôi phải không? Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh, vẻ mặt anh tuấn, quay về phía Lý Diệp. Xin lỗi nhé, cô ấy là hoa có chủ rồi. Việc này khiến cả Thư Điềm cũng giật mình. Cô biết người đàn ông kia rõ ràng là không phải hắn. Nghiêm Trạng Thanh, anh biết là em vẫn đang giận anh, tại vì anh không tốt. Chẳng phải là anh đã tới tận đây rồi hay sao? Hắn nói rành rọt như thật, ngón tay thon dài nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Xanh Tiêu. Nhanh thật đấy, lại đổi người khác rồi. Lần trước không phải là cô ta theo bồ của Tô Ngải Nhã hay sao? Mạch Xanh Tiêu gạt tay Nghiêm Trạng Thanh. Hắn chẳng phải tới giải vây cho cô, cứ cho việc lúc nãy là hố lửa, còn hắn tới đây để đẩy cô rơi thẳng vào. Tiếng cười nhạo xung quanh ngày càng lớn. Xanh Tiêu đứng dậy bỏ xuống núi. Xanh Tiêu, em đi đâu đấy? Thư Điểm đứng dậy định đuổi theo nhưng bị Nghiêm Trạng Thanh ngăn lại. Không sao đâu, để tôi, yên tâm đi. Cô nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, ánh mắt cũng lo lắng theo bóng dáng hắn rời xa. Đây là chuyện của Xanh Tiêu, Xanh Tiêu không muốn nói thì tất nhiên cô cũng không tiện mà xen vào. Mạch Xanh Tiêu đi thật xa, tiếng nói cười đã dứt. Nghiêm Trạng Thanh không ngờ đường to thì cô lại không đi, lại thích chui vào rừng rậm. Này, đừng có chạy, cẩn thận bị hổ dữ ăn thịt đấy. Đối với Xanh Tiêu, hắn mới đích thực là hổ dữ. Rừng sâu trong núi, vì cây cối rậm rạp nên không có một chút ánh sáng nào xuyên qua được, trừ một chút ánh trăng rơi vãi, gần như đen đặc khiến người ta sợ hãi. Xanh Tiêu bước chân chậm lại, sau lưng tiếng bước chân của hắn đạp lên cành cây khô răng rắc khiến lòng cô run rẩy. Nghiêm Trạng Thanh, anh đừng có tới đây. Em đi về thì anh sẽ không đi nữa. Hai tay Xanh Tiêu giơ ra phía trước dò đường, lá cây cọ vào da mặt cô, lạnh lẽo và khó chịu. Cô không nhìn thấy trước mặt là một sườn dốc không cao lắm nên không biết, cứ rút chân lại đi tiếp. A một tiếng, sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống. Em có sao không? Nghiêm Trạm Thanh vội lao tới, giữ chặt lấy tay cô. Xanh Tiêu chỉ lo thở, không đáp nổi một lời. Đừng có cử động, em mà cử động, anh sẽ ném em xuống dưới luôn. Nghiêm Trạm Thanh quỳ gối, ôm ngang người cô kéo vào ngực. Dù khoảng cách rất gần, nhưng Mạch Xanh Tiêu vẫn không thể nhìn rõ nét mặt của hắn lúc này, chỉ dựa vào giọng điệu để đoán tâm tình của hắn. Chắc rằng bây giờ mặt hắn đang xám xịt. Xanh Tiêu, vì sao lần nào nhìn thấy anh, hai chúng ta chẳng bao giờ gặp chuyện suôn sẻ? Bởi vì lần nào gặp anh, tôi đều xui xẻo. Xanh Tiêu đáp. Cô nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của hắn. Cô cựa quậy hai chân. Thả tôi xuống, tí nữa mà bị ai nhìn thấy thì không biết là tôi sẽ bị xuyên tạc thành cái gì nữa. Vì sao em không giải thích? Ngay từ ngày đầu tiên vào Hoa Nhân, khi mọi người biết tôi không phải sinh ra trong gia đình giàu có, quan chức, thòng lọng đã treo trên đầu tôi rồi. Càng nói thì chỉ như bôi đen thêm. Tôi không nghĩ nhiều, chỉ mong sớm tốt nghiệp, rời khỏi nơi thị phi đó. Nếu không phải nghe được bằng chính tai mình, chắc Nghiêm Trạm Thanh sẽ chẳng bao giờ tin nổi cách nói chuyện bất cần như thế lại có ở một cô gái tuổi mới 20. Nhưng hắn thích những người như cô. Đầu tiên không phải vì khuôn mặt đẹp như tranh hay sao? Hắn và Duật Tôn giống hệt nhau, lúc đầu xem cô là món đồ chơi. Trong lòng Nghiêm Trạm Thanh áy náy càng thêm dày, sâu tận đáy lòng là sự hối hận. Hắn bế Xanh Tiêu đi qua cánh rừng, hai bên đường cái đều có đèn cao áp. Bây giờ có thể nhìn thấy mắt cá chân của Xanh Tiêu bị chảy ra. Mạch Xanh Tiêu nói rất đúng, gặp hắn lúc nào cô cũng xui xẻo. Thả tôi xuống đây, anh nghe thấy không? Xanh Tiêu bị hắn bế thốc lên như thế, khuôn mặt không thể không tựa vào đầu vai hắn. Nếu thế này mà bị ai trông thấy, cô có chạy nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa oan nổi. Mà cô cũng không quen có những cử chỉ mờ ám với người khác như vậy. Nghiêm Trạm Thanh không nghe, vẫn ôm cô đi về phía trước. Hai người không để ý, đằng sau bọn họ sớm có một cái đuôi. Cái đuôi đó cầm máy ảnh, thỏa sức vừa chụp vừa quay. Và hướng bọn họ đi, chẳng phải chỗ nào khác, chính là khách sạn. Chương 27. Trốn tránh. Vì bị ngã nên trên người Mạch Xanh Tiêu dính đầy lá và bùn đất. Anh dẫn tôi đến đó à? Đã nghĩ kỹ chưa? Cái gì? Cô không hiểu hắn nói gì. Em đùa à? Nghiêm Trạm Thanh dừng bước, bóng dáng cao lớn chắc chắn trước mặt cô. Anh nói là em, hãy cho anh thêm một cơ hội nữa. Không phải là em đã đồng ý là em về suy nghĩ sao? Cô đã quên lâu rồi, nhưng có nghĩ thì cũng chẳng thấy có khả năng. Anh thả tôi xuống đây đi. Nghiêm Trạm Thanh, anh cảm thấy đùa giỡn tôi rất thú vị phải không? Anh không đùa. Khóe môi hắn mím lại thành một đường, chân thành không hề giống đùa cợt. Dù trước đây tôi thế nào, anh cũng không để ý hả? Anh đã nói rồi, anh không quan tâm. Mạch Xanh Tiêu biết ba chữ này nói thì đơn giản. Cô không dám tin, nếu như ngày trước giữa họ không có Tô Như, liệu có thể có cơ hội không nữa? Nghiêm Trạm Thanh thấy cô im lặng, cũng không buông cô ra, ngược lại ôm càng chặt, đi về phía khách sạn. Cô thấy hắn ôm mình đến khoảng sân rộng, bèn dùng hết sức dãy giụa. Anh bỏ tôi xuống, anh có ý gì? Anh muốn làm gì? Em đừng cựa quậy nữa, nặng chết đi được. Bàn tay hắn đang ôm dưới cánh tay cô càng dùng sức. Anh thuê cho em một phòng, yên tâm đi, không phải ở cùng anh. Em vừa bị ngã nên phải nghỉ ngơi thật tốt. Xanh Tiêu bị hắn sốc lên, thấy trên người càng đau ê ẩm, chỗ nào cũng đau, xương cốt như muốn rời ra, chắc là bị chảy ra rồi. Nghiêm Trạm Thanh không lừa cô, thuê cho cô một phòng riêng. Xanh Tiêu thầm nghĩ, lúc này cô không nên trở về, ở lại thì tốt hơn. Đầu tiên hắn ôm cô tới sofa, đặt cô xuống. Vết thương của cô không quá nghiêm trọng nên hắn để cô một mình, chạy xuống cửa hiệu bán thuốc mua kháng sinh và thuốc mỡ. Lúc Nghiêm Trạm Thanh quay về, nhìn thấy hình ảnh cô ngồi ôm gối ở ngoài ban công, trên người khoác chiếc chăn bông to sụ của khách sạn, không biết làm sao mà ngủ gục mất. Hắn rón rén bước đi nhẹ nhàng không một tiếng động, đặt thuốc sang bên cạnh. Thấy thứ ánh sáng nhàn nhạt, hắt trên khuôn mặt trắng nõn của cô. Vừa hay, ánh xăng rơi xuống đúng giữa hai lông mày, khiến cả gương mặt cô như được bao phủ bởi một tầng sáng. Nghiêm Trạm Thanh mải mê ngắm nhìn đến xuất thần. Hắn ngồi xuống, đôi bàn tay to lớn bao bọc lấy tay cô. Cô ngủ rất say, không hề phát hiện ra bị người khác chạm vào. Nghiêm Trạm Thanh nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán cô. Mí mắt Xanh Tiêu hơi nhướng lên nhưng không mở ra. Đôi môi mỏng của hắn khẽ mở, chạm nhẹ xuống trán cô, đặt một nụ hôn thâm tình lên đó. Bên ngoài gió thổi rất lạnh, không khí đông cứng đến mức không còn cảm giác. Hắn cẩn thận ôm lấy thân thể mềm mại của cô, cố gắng không làm cô tỉnh giấc, đặt lên chiếc giường lớn. Một loạt động tác của hắn đều bị ống kính máy ảnh thu lại. Hắn khép cửa phòng. Trước khi về phòng mình, hắn để thuốc và nước nóng ở đầu giường cô. Sáng sớm, Nghiêm Trạm Thanh gõ cửa phòng cô, nhưng hồi lâu không có tiếng trả lời. May mà hắn có chìa khóa. Khi mở cửa đi vào, bên trong không một bóng người. Chăn, gối, màn đều được gấp gọn gàng. Hộp thuốc vẫn chưa được mở ra. Khuôn mặt hắn không giấu được nỗi thất vọng và lo lắng. Hắn bước nhanh về phía cửa sổ. Bên ngoài mặt trời đã lên, ánh nắng rực rỡ của buổi ban mai khiến hai mắt của hắn nhức nhối. Sau khi rời khỏi phòng, Xanh Tiêu chưa về ngay, nhưng vì cô sợ Thư Điểm lo lắng nên mở máy và nhắn tin cho cô ấy. Bộ dáng này của cô làm sao mà đi chơi tiếp được nữa. Cô càng không dám trở về Hoàng Duệ ấn tượng. Không còn chỗ nào để đi, cô đành quay về trường. Lúc về, Thư Điểm vô cùng lo lắng. May mà cô ấy không biết vết thương vì bị ngã của Mạch Xanh Tiêu. Cô rất muốn trốn Duật Tôn nhưng tránh không thoát. Hôm sau, cô nhận được điện thoại của y. Cô sợ y lại tới trường nên học xong liền vội vàng chạy ra cổng trường. Quả nhiên, nhìn thấy chiếc xe thể thao xa hoa đứng cách đó không xa. Mạch Xanh Tiêu hận không thể chạy nhanh hơn. Y dừng xe bên vệ đường, nhìn thấy cô chạy đến thì mở miệng chế giễu. Mới 2 ngày không gặp mà nhớ tôi đến thế à? Cô hé cái miệng nhỏ nhắn thở gấp, gò má đỏ ửng, tóc tai dán chặt trên cần cổ. Y giơ cánh tay ra dùng sức kéo cô về phía mình. Cơ thể bị kéo mạnh, quần áo ma sát vào vết thương làm cô đau điếng. Ngược lại, y nhanh nhẹn nghiêng thân người, bạc môi mỏng đã hôn lên gương mặt trắng nõn như ngọc của cô. Vầng trán trơn mềm, nhẵn mịn, không hề trang điểm, tạo nên sự khác biệt. Bàn tay to lớn của y giữ chặt lấy cô, xoay khuôn mặt cô về phía mình. Môi mỏng kề sát vào cặp môi đang sưng phù lên của cô. Phát hiện y cắn nhẹ, đau đến muốn hét lên, nhưng y không tha cho bất cứ hành động nào, cứ thế mà sấn sổ vào. Cô không bao giờ biết ngoan ngoãn là gì. Y lại chẳng thể ưa lề mề, nên những gì y muốn là cắn cô để cô mở miệng bớt lằng nhằng. Đây chính là thuốc nổ, chỉ cần châm ngòi là đã không xong. Bàn tay to của y luồn vào trong áo cô. Tuy trong xe đã mở hệ thống sưởi, nhưng khi ngón tay y chạm vào vẫn có cảm giác lạnh lẽo xẹt qua. Bàn tay y để bên eo cô có vẻ như muốn kéo hẳn áo của cô ra để mà sờ soạng. Xanh Tiêu kịp thời bắt lấy tay y. Đây là cổng trường mà, chúng ta làm trong này sẽ chẳng ai nhìn thấy được. Y kéo cửa kính lên, bên ngoài lập tức không còn thấy gì đang ở bên trong. Nhưng Xanh Tiêu không có lá gan to đến thế, cô giữ chặt áo không chịu buông. Duật Tôn thấy thế, thân mật ban đầu vừa trào lên, bất mát phân nửa. Nhưng bàn tay y vẫn để nguyên tại chỗ. Bỗng nhiên, y đẩy hai vạt áo của cô ra, lòng bàn tay vuốt ve lên da thịt trơn mịn. Đây là cái gì? Y dừng tay, đôi mắt hoa đào khẽ nheo lại. Xanh Tiêu cảm thấy bàn tay y vuốt mạnh vào miệng vết thương, đau đớn như xé rách cả cơ thể. Không có gì. Duật Tôn hiển nhiên không phải là loại người dễ bị lừa gạt. Tay kia của y giữ chặt quần áo cô, nhưng lại bị cô đè lại. Thật sự là không có gì. Buông ra. Đáy mắt y hiện lên vẻ tàn khốc và lạnh lùng, giọng điệu lạnh như băng rơi xuống. Xanh Tiêu cứng đờ người nhưng quyết không buông tay. Duật Tôn thấy như vậy càng hung hăng kéo quần áo cô ra, đè cô về phía sau, khiến cô không thể cử động. trên bụng bỗng nhiên mát lạnh. Y đã vạch hẳn áo cô để lộ bộ ngực trắng sữa. Bên ngoài cửa xe, từng tốp sinh viên tan học đi qua. Mạch Xanh Tiêu như bị kẻ lột sạch quần áo vứt ra trước mắt bản dân thiên hạ, xấu hổ đỏ bừng mặt. Làm sao mà bị thương? Cô chật vật lấy tay ngăn y, hai tay bị Duật Tôn đẩy ra. Nhìn cái xe kia kìa, chắc là đắt lắm đấy. Đúng vậy, ai tới đón nhỉ? Đã có người hiếu kỳ dừng lại bên cạnh chiếc xe bàn tán. Tôi đã thấy mấy lần rồi, hình như lần trước là đến đón Mạch Xanh Tiêu, nhưng mà hình như cũng không phải. Để tôi xem. Đang nói chuyện thì nam sinh kia đã lấy tay che lên trán, dán mắt nhìn vào cửa sổ xe. Bên trong tối lắm, chẳng nhìn thấy gì cả. Xanh Tiêu sợ đến mức tim muốn nhảy vọt ra ngoài lồng ngực. Cô không muốn bị phơi bày trước mặt người khác. Buông tay ra. Này, hình như có người bên trong đang nói hay sao ấy. Đôi mắt cô trợn trừng lên, mím môi không dám lên tiếng. Duật Tôn nhìn chằm chằm vào những vết chảy xước kia gầm lên. Nói, làm sao mà bị? Tôi leo núi, không cẩn thận nên bị ngã. Lần trước thì không cẩn thận bị trượt chân, lần này không cẩn thận ngã bị thương. Cô không thấy mình nói dối rất nực cười à? Không nghĩ ra được lý do nào thuyết phục hơn nữa à? Y dịch ra khỏi người cô. Nếu sau này tôi mà biết cô lừa tôi, cô hẳn là đã biết hậu quả đấy. Xanh Tiêu không nhịn được, cứng đờ cả người, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cô vội vàng kéo áo xuống. Khi Duật Tôn khởi động xe, y đưa tay kéo áo cô xuống một lần nữa. Có gì mà phải che, ai thèm quan tâm vết thương của cô. Hết chương 27. Hết tập 4. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, subscribe và share thật mạnh để theo dõi các thông tin mới nhất về các tập truyện, các bộ truyện mà nhóm đã, đang và sẽ đọc. Các bạn vui lòng theo dõi fanpage. Link fanpage được dán ở phần mô tả của các video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.